Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ rất rõ, trong một cuốn sách cổ có ghi lại cách khiến người C.H.E.T sống lại. Vì tò mò, cô ấn tượng sâu sắc với phần đó, chỉ là không biết thật giả thế nào. Nhìn người em trai vì đau lòng mà ngất đi, Đại Nghiêm suy nghĩ một lát, quyết định làm thử theo cách trong sách. Biết đâu, thật sự có thể khiến mẹ sống lại. Thế là cô nhờ người đưa mẹ và em trai về nhà. Theo từng bước trong sách cổ ghi chép, cô lấy ra một nén hương trong hộp, châm lửa. Trong sách viết rằng, loại hương này tên là phản hồn hương. Khi hồn phách ngửi thấy mùi, sẽ lần theo mùi hương mà quay về. Kết hợp với chú thuật, có thể khiến người C.H.E.T phục sinh. Cô làm theo từng bước, lặng lẽ chờ vài phút. Mẹ cô thật sự sống lại. Khoảnh khắc thấy mẹ mở mắt, cô vui mừng tột độ. May mà cô đã quyết định thử. Nếu không đã thực sự mất mẹ rồi. Nhưng chỉ khiến mẹ tỉnh lại là chưa đủ. Mỗi ngày còn phải dùng lược hương tê chải tóc cho bà. Để đảm bảo T.H.I.T.H.E không thối rữa. Khiến hồn phách và thân thể hòa hợp. Như vậy mới xem là phục sinh hoàn toàn. Sau khi sống lại, mẹ hai người không nhớ được chuyện gì trong thời gian ấy. Chỉ cảm thấy mình như ngủ say một giấc dài. Còn Tiểu Nghiêm vì ngất xỉu nên cũng chẳng biết gì. Đại Nghiêm vốn tưởng có thể giấu mãi chuyện này. Không ngờ cô gái xem mệnh mà em trai tìm đến lại là người thật sự có bản lĩnh. Chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay. Đại Nghiêm kể xong, ngượng ngùng bứt tay. Không nhận ra rằng lời mình đã khiến tất cả mọi người chấn động. Đại Nghiêm, chị à. Mẹ và Tiểu Nghiêm đồng loạt kinh ngạc nhìn cô. Tô Nhiên thở dài, trong mắt lộ ra vài phần thương cảm. Không chỉ có thế, để khiến mẹ cô sống lại hoàn toàn, cô còn dùng tuổi thọ của chính mình làm giá, để kéo dài sinh mệnh cho bà. Cái gì? Lời ấy khiến mẹ Nghiêm và Tiểu Nghiêm đồng loạt trợn to mắt. Kinh hãi thốt lên, trong phòng livestream, cư dân mạng cũng xôn xao. Dùng tuổi thọ của mình để cứu mẹ. Có cô con gái như vậy, C.H.E.T cũng đáng. Có thể dạy tôi không? Tôi cũng muốn cứu ba tôi. Mắt mẹ Nghiêm lập tức tràn đầy nước. Bà ôm chầm lấy con gái. Con bé ngốc, mẹ đã già rồi. C.H.E.T thì cũng đáng thôi. Nhưng con còn trẻ, sao lại dại dột như thế? Chị... Sao chị không nói với em? Tuổi thọ của em cũng có thể cho mẹ mà. Tiểu Nghiêm nghẹn ngào. Đại Nghiêm chỉ mỉm cười điềm tĩnh. Mẹ, con không hối hận. Ba mất sớm. Một mình mẹ cực khổ nuôi hai chị em con khôn lớn. Dùng mạng con đổi lấy mạng mẹ. Con thấy rất đáng. Cha đá dịch quán. Nghe vậy, nước mắt mẹ con đều trào ra. Họ ôm chặt lấy nhau. Lòng đầy cảm động và áy náy. Tô Nhiên nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc. Phản hồn hương và lược hương tê đều là vật đã thất truyền từ lâu. Cô có được cả hai xem như có duyên. Nhưng câu hồn thuật vốn là cấm thuật. Một khi dùng, sẽ không có kết cục tốt. Cái gì? Sắc mặt mẹ Nghiêm tái nhợt. Bà vội nắm lấy điện thoại. Khẩn thiết cầu xin. Không được. Con gái tôi không thể C.H.E.T. Đại sư. Xin người hãy giúp tôi. Trả tuổi thọ lại cho con bé. Tôi C.H.E.T. cũng không sao. Chỉ cần con tôi bình an. Tiểu Nghiêm cũng lo lắng không thôi. Đại sư, chị tôi chỉ dùng tuổi thọ để cứu mẹ. Đâu có hại ai. Sao lại phải chịu báo ứng chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Net.vn. So với sự hoảng loạn của hai người, Đại Nghiêm lại bình tĩnh hơn nhiều. Tô Nhiên chậm rãi giải thích. Người C.H.E.T rồi. Hồn phách sẽ rời khỏi thân thể. Không thể quay lại nữa. Câu hồn thuật chính là cưỡng ép giữ hồn phách lại trong xác. Nghịch với thiên đạo, nếu để lâu, ngắn thì một tháng, dài thì nửa năm, hồn phách của mẹ cô sẽ biến thành lệ quỷ, mất hết lý trí. Đến lúc đó, không chỉ tính mạng hai người khó giữ, mà cả những người xung quanh cũng sẽ bị liên lụy. Khi ấy, tất cả sẽ xê, hát, ế, tê cùng, mà hồn của mẹ cô cũng tan thành cho bụi. Nghe xong, Đại Nghiêm bàng hoàng, tim đập loạn, lệ quỷ, không cần Tô Nhiên nói thêm. Cô cũng hiểu điều đó đáng sợ đến mức nào. Đại sư, tôi không biết hậu quả nghiêm trọng thế này. Tô Nhiên thở dài, cô chỉ biết nửa vời về chú thuật mà đã dám dùng. Phản hồn hương khi đốt lên, hương thơm dày đặc, lan hàng trăm dặm, người bệnh ngửi vào thì tỉnh, kẻ xê, hát, ế, tê chưa quá ba ngày. Xông hương thì hồn sẽ quay về, nhưng, cô chắc chắn sao, hồn trở lại chỉ có mỗi mẹ cô. Câu nói ấy như một tiếng sét, khiến mọi người choáng váng. Chẳng lẽ, không chỉ hồn của mẹ Nghiêm được triệu hồi? Bình luận trong phòng livestream cũng bùng nổ. Trời ạ, chẳng lẽ gọi về cả đám quỷ luôn sao? Nhưng nhìn mẹ cô ấy đâu có gì lạ. Chẳng lẽ mấy hồn chia nhau ca làm? Hôm nay tôi, mai bà. Không thể nào, trong một thân có nhiều hồn. Đa nhân cách phiên bản quỷ à? Đại Nghiêm run lên, khó tin nhìn Tô Nhiên. Đại sư, ý người là, ngoài mẹ tôi, còn có linh hồn khác ư? Tô Nhiên gật đầu, trên đỉnh đầu mẹ cô, khí đen dày đặc, chứng tỏ trong cơ thể bà còn một linh hồn khác. Chỉ là hiện tại hồn của mẹ cô chiếm ưu thế, nhưng chẳng bao lâu nữa, hồn kia sẽ áp chế hồn của mẹ cô và chiếm lấy thân xác này. Đại Nghiêm không ngờ mọi chuyện lại thành thế. Những ngày qua, nhìn mẹ mình không khác người thường. Cô mừng khôn xiết, còn thầm cảm ơn quyển sách cha để lại. Thậm chí, cô còn tiếc rằng T, H, I, T, H, ể cha đã hỏa táng. Nếu không, biết đâu còn có thể khiến ông sống lại, thì mọi thứ càng hoàn hảo. Giờ, Tô Nhiên lại nói rằng mẹ sẽ hóa lệ quỷ, và còn có hồn khác trú trong thân bà. Cô bỗng hoảng loạn cực độ. Tiểu Nghiêm cũng tròn mắt. Gì cơ, trong người mẹ còn có linh hồn khác. Mẹ Nghiễm tái mặt, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không phải ta, mà là hồn khác, lỡ như nó làm hại các con thì sao? Tô Nhiên nghiêm giọng, tôi có thể trục hồn kia ra khỏi thân thể bà. Nhưng vì bà vốn đã xê, hát, ế, tê, nên khi bắt hồn khác, hồn của bà cũng sẽ bị kéo ra cùng. Không được, Đại Nghiêm lập tức phản đối. Mẹ Nghiêm đẩy con gái sang bên, dứt khoát nói, đại sư, đừng nghe nó, tôi đồng ý, chụp hết ra, một hồn cũng không để lại. Tô Nhiên gật đầu, được, vậy xin chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Mẹ Nghiêm thở phào, quay sang hai đứa con mỉm cười, định nói gì đó, thì sắc mặt bỗng cứng đờ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và u ám. Các người, định bắt ai ra vậy? Trong khoảnh khắc ấy, hai chị em chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát như rơi xuống hầm băng. Vì giọng nói của mẹ đã thay đổi, trầm thấp, khàn đặc, đầy âm khí, là giọng của một người đàn ông. Cách chương.